Luân hồi đan đế, chương 1906, một cái bạt tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai nghĩ tới, Phó Lâm Tuyền đại nhân vật như vậy, sẽ xuất hiện ở Minh Nguyệt lâu. Đàm Minh Võ trong lòng mãnh kinh, một khắc sau, hắn phản ứng cực nhanh. Bá, hắn lại có thể trực tiếp đối với Lăng Vân ra tay. Rất rõ ràng, hắn đã ý thức được Phó Lâm Tuyền hơn phân nửa là Lăng Vân tới. Nói như vậy, hắn sợ rằng liền lại không cơ hội đối phó Lăng Vân. Cho nên, hắn lựa chọn quả quyết động thủ, thừa dịp Phó Lâm Tuyền khoảng cách hắn và Lăng Vân còn có một đoạn đồ sộ gian lớn ngăn, hắn lập tức động thủ. Chỉ cần hắn tốc độ khá nhanh, hoàn toàn còn có cơ hội đem Lăng Vân bắn chết. Cái này ra tay một cái, Đàm Minh Võ toàn lực ứng phó. Vấn đỉnh cấp 9 võ giả uy năng, ngay tức thì bộc phát ra. Chân võ quyền, hắn ánh mắt lãnh khốc, một quyền đánh phía Lăng Vân. Từ lúc trước lấy được tình báo, hắn biết Lăng Vân thực lực không kém. Dẫu sao Trịnh Hạo cho dù nhỏ yếu đi nữa cũng là một cái vấn đỉnh cấp 8 võ giả. Trịnh Hạo hôm nay lại bị Lăng Vân đánh tan chạy trốn, đủ thấy Lăng Vân thực lực sợ rằng đã không kém tại vấn đỉnh cấp 8 võ giả. Nhưng Đàm Minh Võ vẫn có tự tin nghiền ép Lăng Vân. Ở hắn xem ra Trịnh Hạo sẽ bị một tên tiểu bối đánh tan, hơn phân nửa là như vậy dùng đan dược chất đống đi lên căn cơ hư phù vấn đỉnh cấp 8 võ giả. Cái loại này cấp 8 vấn đỉnh võ giả thực lực sợ rằng liền cấp 6 vấn đỉnh võ giả cũng không bằng. Hắn nhưng là thật vấn đỉnh cấp 9, cứ việc vậy dùng qua đan dược nhưng đối với hắn mà nói, đan dược chỉ là phụ trợ. Hắn chủ yếu vẫn là dựa vào mình tu hành đột phá. Một quyền đánh ra uy năng vô cùng là cường hãn, lực lượng đạt tới 90 triệu voi. Lăng Vân ánh mắt nghiêm nghị, Đàm Minh Võ thực lực xác thực mạnh mẽ. Như vậy lực lượng cho dù hắn vậy phải toàn lực ứng phó mới có thể ứng đối. Dĩ nhiên, Lăng Vân không có lựa chọn cứng đối cứng. Ban đầu liền cứng đối cứng, cái này rõ ràng không lý trí. Hắn dùng trước xào kình hóa giải đối phương lực lượng, như vậy mới là tốt nhất chọn. Như vậy một có thể tiết kiệm mình chân cương, thứ hai có thể để cho tê liệt đối phương, để cho đối phương không cách nào thăm dò hắn lực lượng chân chính. Quảng cáo, bão đan sức lực, Lăng Vân hai tay nâng Đàm Minh Võ quả đấm, như ôm thái cực đi lùi lại. Trong phút chốc, Lăng Vân bị Đàm Minh Võ đánh được thụt lùi mấy chục mét. Nhưng Đàm Minh Võ quyền kính cũng bị Lăng Vân hóa giải. Đàm Minh Võ ánh mắt lạnh hơn, từ Lăng Vân phản ứng này, hắn không đoán được Lăng Vân có hơn lực lượng mạnh, nhưng có thể xác định một chút, đó chính là Lăng Vân sức chiến đấu rất mạnh. Bằng chừng ấy tuổi, không chỉ có thiên phú kinh người, kinh nghiệm chiến đấu lại cũng phong phú như vậy. Đây tuyệt đối là yêu nghiệt cấp nhân vật, càng như vậy, hắn càng không thể để cho loại người này lớn lên. Đàm Minh Võ sát tâm nặng hơn, quyết định vận dụng sát chiêu. Phù Diêm Cầu Quyền, hắn đánh ra một chiêu mạnh hơn quyền pháp, bất quá lần này, không chờ Lăng Vân ra tay, Đàm Minh Võ quả đấm liền bị người ngăn trở. Ngăn trở Đàm Minh Võ, là Phó Lâm Tuyền bên người một cái ông già. Cái này ông già chính là vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ. Người này ra tay một cái, dễ dàng liền hóa giải Đàm Minh Võ quyền kính, còn để cho Đàm Minh Võ đi lùi lại liền mười mấy bước. Đàm Minh Võ sắc mặt một hồi khó khăn xem, hắn biết hắn tuyệt sát Lăng Vân cơ hội đã mất đi. Đàm Minh Võ, ngươi thật là to gan, ta để cho ngươi dừng tay, ngươi không nghe được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phó Lâm Tuyền nhìn chằm chằm Đàm Minh Võ thanh âm lạnh như băng nói. Đàm Minh Võ thân là Đàm gia đại trưởng lão, cái này ở ngoại thành những người khác trong mắt không thể nghi ngờ là hàng đầu nhân vật lớn. Nhưng đối với Phó Lâm Tuyền mà nói, còn thật bất quá ngươi ngươi. Nàng có thể là có nội thành bối cảnh, Đàm Minh Võ vội vàng nói. Phó đường chủ, ngươi hiểu lầm, ta mới vừa rồi cũng không có nghe rõ ngươi nói, cũng không phải là cố ý vi phạm ngươi. Đối với Phó Lâm Tuyền, hắn đúng là kiêng kỵ, nhưng vậy chưa nói tới sợ hãi. Chỉ cần hắn làm người gian xảo, sẽ không dễ dàng để cho Phó Lâm Tuyền bắt hắn lại cái chuôi. Cho dù Phó Lâm Tuyền là nội thành người, muốn phải xử trí hắn cũng phải có đủ lý do, nếu không không cách nào phục chúng. Nội thành người, bên ngoài thành cũng không khả năng là tùy ý là. Đây là vô tâm xem quyết định quy củ, nội thành võ giả nếu không có đầy đủ lý do, không thể đối ngoại thành võ giả động thủ. Vì vậy, chỉ cần Đàm Minh Võ không chủ động xúc phạm Phó Lâm Tuyền, Phó Lâm Tuyền cũng không cách nào cầm Đàm Minh Võ như thế nào. Sự thật cũng là như vậy, nghe được Đàm Minh Võ mà nói, Phó Lâm Tuyền rất cam tức. Nàng tuyệt không tin Đàm Minh Võ không nghe được nàng nói. Nhưng Đàm Minh Võ muốn như thế nói, nàng vậy không có biện pháp, dẫu sao loại chuyện này thì không cách nào chứng minh. Bất quá, Phó Lâm Tuyền rất nhanh cười lạnh, Đàm Minh Võ thật lấy là, nàng là như thế dễ đối phó người. Bóp, Phó Lâm Tuyền trực tiếp ra tay, một bạt tai hung hăng phiến ở Đàm Minh Võ trên mặt. Đàm Minh Võ trên mặt nhất thời xuất hiện một cái đỏ tươi trưởng ấn. Tiếp theo, hắn chợt ngẩng đầu, không dám tin nhìn Phó Lâm Tuyền. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Phó Lâm Tuyền sẽ đối với hắn ra tay. Phó đường chủ, ta tự hỏi không có xúc phạm ngươi, ngươi nhưng đối với ta ra tay, chẳng lẽ không sợ vô tâm xem dáng tội. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phó Lâm Tuyền. Không, ngươi xúc phạm ta. Chấm, Phó Lâm Tuyền cười lạnh nói. Ta rõ ràng nghe được ngươi mắng ta. Ngươi mắng ta, ta phiến ngươi bạt tai, cái này hợp tình hợp lý, ta tin tưởng coi như vô tâm xem biết, vậy tuyệt sẽ không dáng tội ta. Chấm, ta lúc nào mắng ngươi? Đàm Minh Võ tức giận. Phó Lâm Tuyền khinh thường nhìn Đàm Minh Võ, giễu cợt nói. Ai có thể chứng minh ngươi không mắng ta? Chấm, cái này Đàm Minh Võ, lại có thể và nàng một người phụ nữ chơi âm, nhất định chính là cười nhạo. Nàng cũng muốn xem, kết quả là đối phương âm, vẫn là nàng càng âm. Đàm Minh Võ sắc mặt lập tức thì trở nên được vô cùng xuất sắc, giống như mắc tất cả loại thuốc nhuộm. Giờ khắc này, hắn nơi nào còn không rõ ràng, Phó Lâm Tuyền đây là đang cố ý âm hắn. Hắn lúc trước nói không nghe được Phó Lâm Tuyền nói. Phó Lâm Tuyền căn bản không cách nào chứng minh hắn kết quả có nghe hay không. Hiện tại, Phó Lâm Tuyền liền nói nghe được hắn mắng nàng. Giống nhau, hắn cũng không cách nào hướng người ngoài chứng minh, hắn cũng không có mắng Phó Lâm Tuyền. Quảng cáo, Phó Lâm Tuyền cũng đã không lại xem hắn. Đối với nàng mà nói, so sánh đối phó Đàm Minh Võ, không thể nghi ngờ vẫn là cùng Lăng Vân chào hỏi quan trọng hơn. Lăng tiên sinh, Phó Lâm Tuyền nhìn về phía Lăng Vân, biết được Lăng tiên sinh tới hôm nay tiếp quản Minh Nguyệt Lâu, ta cố ý tới hướng Lăng tiên sinh chúc mừng. Vừa nói, nàng vỗ tay một cái, nhất thời nàng thủ hạ liền mang tới hết mấy giỏ. Những thứ này giỏ bên trong đều là dược liệu chân quý. Phó đường chủ đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân thần sắc kinh ngạc, Phó Lâm Tuyền đưa tới những dược liệu này, nhưng mà giá trị không rẻ, cộng lại có chừng hơn 10 triệu nguyên tinh. Đây là nhân tâm đường cho Lăng tiên sinh quà tặng, mong rằng Lăng tiên sinh không nên chê. Phó Lâm Tuyền nói, Lăng Vân thật sâu nhìn xem nàng. Phó Lâm Tuyền có chút thấp thỏm, e sợ cho Lăng Vân cự tuyệt. Đi qua lần trước ở Kim Xà Lầu gặp gỡ sau đó, nàng bộc phát ý thức được Lăng Vân bất phàm. Đối với loại người này, nàng vô luận như thế nào cũng phải giao hảo. Nguyên bản nàng là muốn cho Phó Hồng Phất để hoàn thành chuyện này, làm sao Phó Hồng Phất không chịu thua kém. Như vậy thứ nhất chỉ có thể chính nàng tới. Đa tạ Phó đường chủ, Lăng Vân cười một tiếng. Sau đó hắn vung tay lên tỏ ý Trình Cao đem những thứ này nhận lấy. Trình Cao mặt lộ vẻ vui mừng. Phó Lâm Tuyền rõ ràng đối với Minh Nguyệt Lâu rất hiểu. Nàng đưa tới những dược liệu này đều là Minh Nguyệt Lâu yêu cầu. Mặc dù nói Minh Nguyệt Lâu cũng có thuốc trăng, nhưng rất nhiều chân quý dược liệu trăng sáng thuốc trang cũng không có. Hôm nay Phó Lâm Tuyền đưa tới những dược liệu này, liền cơ hồ là Minh Nguyệt Lâu không có. Phó Lâm Tuyền dài thở phào, tâm thần đổi được nhanh nhẹn rất nhiều. Chỉ là một ít lễ mọn đếm xỉa đến làm gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Cách chương.